Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải chịu trách nhiệm. Hai tháng này hắn biểu hiện thực xứng với danh hiệu thân sĩ, càng chưa nói đến thân hào thích. Bất quá, hắn quyết định từ giờ phút này phải trở nên thay đổi. Tinh thần của Giang Manh Manh rồi rào tỉnh lại. Lại không biết nàng ngủ mấy giờ rồi, người bên cạnh nàng đã muốn có thay đổi lớn. Thật là vừa vặn kịp thời gian để đưa cơm. Nhiếp Thiên Kiệt mở miệng nói, hơn nữa 2 giờ nữa sẽ hạ xuống rồi. Đúng là kịp lúc. Nàng chưa nghĩ hết liền ngáp vài cái, ở sau lưng đứng dậy trở mặt. Nhiếp Thiên Kiệt nhìn về phía biển mây ngoài cửa sổ, không tự giác mà chén rượu trong tay lặng trọng. Hắn phải bắt đầu kế hoạch để mà dụ dỗ. Sau khi xuống máy bay, hai người đáp xe về khách sạn. Trong lúc Giang Manh Manh mơ hồ cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ là có chỗ nào không thích hợp. Cuối cùng cảm thấy Nhiếp Thiên Kiệt giống như là liên tục nhìn cô. Phòng của hai người cách vách, cũng giống một lần cô đưa hắn đến châu Âu công tác. Kỳ thật, cô không thích đi công tác, du lịch đường dài thật sự là mệt chết người. Bất quá đây là công việc của cô, không thích thì cũng phải làm. Sau khi trở về phòng, cô lập tức tắm nước nóng để cô tẩy thả lỏng cơ thể. Kỳ thật cô chính xác muốn làm ngay bây giờ là được ngâm mình trong vòng nước ấm, làm cho cơ thể trầm tĩnh trở lại. Đáng tiếc, tình huống hiện tại của cô không thể ngâm nước. Trong lúc cô đang thả lỏng mình ở phòng nghe nhạc, tiếng đập cửa vang lên. Cô kinh ngạc liếc nhìn đồng hồ. Không phải là nói nghỉ ngơi 2 giờ sao? Tại sao? Mới hơn 1 giờ hắn đã có cửa chứ. Cô còn đang mặc áo tắm nha. Giang Manh Manh vội vàng lấy từ tủ quần áo một chiếc áo ngủ rộng tràng vào người, rồi sau đó mới tiến lên mở cửa. Không phải là đã nói 2 giờ. Cô muốn ngủ sao? Nhiếp Thiên Kiệt ngắt căng lời của Giang Manh Manh. Không có, tôi chỉ là muốn... Ở trên máy bay cô ngủ được ít, hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Nếu như cô không nghỉ ngơi, vậy thì có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Hắn nhìn chằm chằm người cô ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng tóc cô rối tung như vậy. Tóc dài quá vai, có một chút hơi xoăn tự nhiên. Hắn thích cô xõa tung tóc, làm cho khuôn mặt của cô lại càng thêm trìu mến. Cô kinh ngạc trợn to mắt, đi ra ngoài một chút ư? Như thế nào, cô nghĩ ra sao? Hắn trầm ổn hỏi. Tôi không ngủ được, không muốn xem tivi, cũng không muốn xem sách, cho nên muốn đi ra ngoài một chút. Nhưng mà tôi... Nàng có điểm có xử. Nếu như cô không muốn đi thì quên đi. Hắn nhún nhún vai làm bộ vô tình nói. Tôi biết cô không thích ở chung với tôi. Tôi rất hay gây sự, nhưng mà không sao. Dù sao tôi có thói quen ở một mình, cô cứ đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi một mình cũng không sao cả. Trong lời nói của hắn làm cho cô không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác áy náy. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Công nhận là cô cực kỳ không thích hắn ưa ngạnh, thái độ áp bức. Nhưng mà... Ai, cô thở dài rồi cất tiếng nói. Thôi được rồi. Dù sao cũng tắm xong, bụng của cô cũng không còn đau lắm. Có lẽ là thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng không chừng. Anh chờ tôi một lát để tôi thi đi thay quần áo. Hắn lộ ra một tia cười bí ẩn. Xem ra bề ngoài của cô trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại nhạy cảm mềm mại. Như thế, hắn có thể lợi dụng tốt. Không đến 5 phút đồng hồ, Giang Manh Manh thay quần áo đi ra. Áo sơ mi trắng phối hợp với quần màu đen. Tóc thì buộc tùy ý ở phía sau đầu. Thoạt nhìn giống như là sinh viên vậy. Nhìn cô buộc tóc đuôi ngựa, hắn có một chút thất vọng. Hắn phát thích bộ dáng xõa tóc của cô hơn. Khách sạn nằm gần bãi biển, cho nên ở trên bãi biển, người cũng rất nhiều. Nghe âm thanh sóng biển, cô lộ ra tiếng cười thanh thản. Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ không cười. Ánh mắt của hắn dừng ở trên khuôn mặt của cô. Người nào mà chẳng cười chứ? Cô thản nhiên nói. Hắn buồn cười cất lời. Cô đối với tôi hình như là không tốt lắm. Cô khó tin liếc hắn một cái. Hắn cười nhiên ác nhân là trước cáo trạng sao? Không phải là tại anh sao? Tôi thừa nhận. 2 tháng này là tôi đã đem cô gò bó một chút. Hắn hiện tại đang chuẩn bị cải thiện. Không phải là một chút mà là rất nhiều. Anh một mực phiền toái gây cho tôi. Cô nhịn không được mà oán giận nói. Hơn nửa 2 tháng nay, hầu như là cô đều phải tăng ca. Tôi không có. Hắn lập tức cất lời phản bác. Vừa mới 1 tháng đầu có lẽ là có, nhưng sau đó lại không có. Bởi vì 1 tháng trước, hắn nghĩ rằng cô là tình nhân của cha hắn. Tôi thừa nhận tôi là một người cuồng công việc, cho nên có khi đem người quanh mình sẽ siết chặt lại. Hắn nhún vai trả lời. Anh là muốn biết năng lực của tôi ư? Trong lòng cô biết rõ ràng, nếu tôi có thể làm 9 phần, anh tuyệt đối không cho phép tôi chỉ làm 8 hoặc là 7 phần. Hắn công tác thật sự là rất khắc nghiệt, Mỗi ngày đi làm, bọn cô nằm ở trạng thái đề phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net